Thần y đích nữ, quyển 2 chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu thì cảm thấy Phượng Vũ Hoành có lẽ nghĩ đến tại Tây Bắc mấy năm kia. Khi đó chứ đâu còn có thể lo lắng Tết đến. Bình thường ăn cũng không đủ no, mặc không đủ ấm. Lúc sau Tết có thể ăn được mấy cái bánh cũng đã là chuyện rất hạnh phúc. Nàng ấy thời điểm chỉ cảm thấy thiếu hụt một đôi nữ. Nhưng cũng bây giờ không có biện pháp. Bây giờ trở lại, tháng ngày cuối cùng tốt hơn chút. Cái đại niên thứ nhất, Phượng Vũ Hoành tâm tình như vậy nàng có thể hiểu được. Vì thế đi tới Phượng Vũ Hoành trước mặt, ôm nữ nhi của nàng vào trong lòng, cũng cùng rơi lệ đến. Phượng Vũ Hoành biết nàng là hiểu lầm, nhưng cũng không nghĩ lại giải thích thêm. Tâm tình của nàng không ai lý giải được. Hai cái thời không, thời gian giao điểm không giống vậy. Nàng không có cách nào có thể trở lại thời đại thuộc về mình. Loại nào cảm giác rời xa cố thổ là bất luận người nào không lãnh hội được. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng hiện bi thương. Thật có rất nhanh đã có người tiểu nha đầu cười cười chạy vào. Nhìn đến mọi người trong phòng dồn dập lau nước mắt, không khỏi sững sờ. Phu nhân, tiểu thư, sao các người cũng khóc nhỉ? Tuy Phượng Vũ Hoành đối với Phượng phủ người mà nói là cái tồn tại rất đặc thù. Đám người ngoài miệng không nói, nhưng ít nhiều gì đều có chút sợ nàng. Nhưng nàng tại đồng sinh hiên hạ nhân trong mắt liền vô cùng bình dị gần gũi. Bọn hạ nhân chỉ cần không phạm sai lầm Tia 3N nguyên tắc, nàng cũng không trách tội. Dù cho làm việc lúc không cẩn thận đánh hư vật trang trí chân quý, nàng cũng không có quá nhiều trách phạt. Hơn nữa phân lệ ngân tử bạc cho nhiều, tất cả mọi người thích Phượng nhị tiểu thư này. Tiểu nha đầu này trực tiếp liền kéo Vũ Hoành tay áo, lắc nói: "Tiểu thư trước tiên đừng làm văn thắn, ngài mau vào trong viện nhìn thử, đi mau đi mau." Không khỏi lộn xộn nói liền đem Phượng Vũ Hoành lôi ra. Thấy Phượng Vũ Hoành ra khỏi phòng, mọi người đã cùng đi theo ra ngoài. Chẳng ai nghĩ tới, khi các nàng vừa mới bước ra cánh cửa gian phòng, chợt nghe được một tiếng ầm vang. Tia 3N bầu trời bất chợt nổ tung một đóa khói hoa rực rỡ. Đóa hoa cực đại màu sắc sặc sỡ tỏa ra Tia 3N không, tức khắc chiếu sáng cả tòa huyện chủ phủ. Theo này một đóa hoa rơi, một đóa khác hoa lại bay lên trời. Rầm rầm rầm, tiếp nhị liên tam đóa hoa tràn ra. Đám người phảng phất một mình biển hoa, trong nháy mắt ấy mà quên chính mình vị trí chân thật. Phượng Vũ Hoành cũng kinh, khói hoa rực rỡ để cho nàng có một loại trở lại thế kỷ 21 cảm giác. Buột miệng hỏi người nha đầu bên cạnh, chính người nào tại đốt pháo hoa? Tiểu nha đầu kia cười hì hì cũng không hồi đáp, chỉ lôi kéo tay áo của nàng chạy tới tiền viện. Mọi người đi theo. Mới phát hiện này thì ra khói hoa là tại Tia 3N sân trống tiền viện Tia 3N để. Tại dưới vùng biển hoa, có cái nam nhân ngồi Tia 3N xe lăn đang nhìn các nàng đến. Người nọ tử bào ra thân, Tia 3N mặt phủ một chiếc mặt nạ vàng. Khói hoa bay lên không sáng ngời, lập tức chiếu ra chỗ trống mi tâm tử liên thăm thẳm. Yêu dị đến tột đỉnh, Phượng Vũ Hoành ngây tại chỗ. Nhìn chừng chừng người nọ, người kia cũng nhìn nàng. Hai người cứ nhìn nhau thế, lộ ra không trung biển hoa sán lạn. Nhu tình tức khắc ấm áp cả tòa phủ đệ. Tiểu thư, mau qua tới nha. Cũng không biết là nha đầu đó dùng sức mà đẩy nàng một cái, nàng vấp ngã đã bổ nhào tới trước. Người nọ đã tiến lên đón nàng, vừa vặn để nàng rơi vào trong lòng mình. Phượng Vũ Hoành vốn là cái người tự mình ra mặt rất dày. Kết quả vẫn là mặt đỏ, lỗ tai đỏ bừng lên. Huyền Thiên Minh, người đến đây lúc nào? Không trung thanh âm khói hoa quá lớn, nàng cao giọng hô hỏi hắn. Vào huyện chủ phủ, cũng không có người đến thông báo với ta sao? Huyền Thiên Minh cười cười nhéo mũi của nàng. Ta đến nhìn vợ của mình, còn cần bọn hắn thông báo làm chi? Lại nói, người chẳng phải luôn nói muốn cái gì kinh hỉ sao? Ngươi xem, này có tính kinh hỉ hay không? Jin, gọi vợ luôn. Cung hỉ, cung hỉ. Phượng Vũ Hoành dùng sức mà gật đầu. Tính, khói hoa thế tiến công a, được chính là tại thế kỷ 21. Cũng xem như lãng mạn thôi. Nàng đắc ý mà tưởng. Trước đây tình cờ nhìn hai tập phim thần tượng lúc, còn cảm thấy chuyện đốt pháo hoa thế thật sự rất ngốc. Nhưng hôm nay đến phiên mình làm vai nữ chính, nhưng cũng là chân thực tại tại trong lãng mạn như vậy thua trận. Cảm ơn ngươi, nàng nói. Huyền Thiên Minh, cảm ơn ngươi. Nguyên bản ta rất nhớ nhà, tưởng cái chỗ kia thuộc về ta. Nhưng giờ đây ngươi đã đến rồi, trong lòng ta đã thoải mái hơn ta. Nàng không chỗ nào bận tâm chia sẻ với hắn tâm tình của mình, cũng không quản nhân ra nghe có hiểu hay không. Mà Huyền Thiên Minh nhưng sớm đã quen nàng lời nói có chút kỳ quái, càng quen thuộc nàng làm chút việc kỳ kỳ quái quái. Vì thế chỉ bóp bóp nàng cái mũi nhỏ nói, vì bồi ngươi vượt qua năm này, ta sớm 2 tháng liền phái người chế tạo gấp khói hoa. Ngươi hảo hảo nhìn, mặc dù là trong hoàng cung cũng rất khó nhìn thấy khói hoa đẹp thế a. Phượng Vũ Hoành dùng sức mà gật đầu. Cũng dùng tâm đi nhìn. Kỳ thực dưới cái nhìn của nàng, trình độ thủ công nghệ thời đại này làm ra khói hoa còn kém hơn pháo hoa kiếp trước nhiều lắm. Nhưng ý nghĩa bất đồng, bởi vì đây là Huyền Thiên Minh đưa, là thuộc về nàng, bản thân gì đó chính là tốt nhất. Đây là Phượng Vũ Hoành tiêu chuẩn. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, cao hứng nhảy dựng lên. Huyền Thiên Minh, ta có chuẩn bị cho ngươi quà Tết. Vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra một cái túi thơm đưa tới. Ngươi luôn nói ta chỉ biết đánh đánh giết giết. Nhưng ngươi xem, may may vá vá chuyện như vậy thì với ta rất lành nghề. Cho ngươi, chính ta thêu. Phượng Vũ Hoành dùng qua châm tuyến may gì đó, nhưng cũng chỉ may thịt người. Nói đến, này thật đúng là đầu nàng một lần chân chính động khởi châm tuyến. Nhưng chính như trước đây nàng từng nói, cũng may được thịt người tốt lắm, vả lại túi thơm, chỉ là may tốt không phải chứng tỏ cả thêu cũng tốt. Hai cái uyên ương nếu không có nha đầu trong phủ hỗ trợ, thiếu chút đã bị nàng thêu thành con vịt nước. Chẳng qua Huyền Thiên Minh vẫn cảm thấy dễ nhìn, lúc này treo lên hông, còn nghiêm túc hỏi nàng gật gật đầu. Ái phi, tốt lắm. Phượng Vũ Hoành gương mặt lại đỏ bừng. Diêu thị kêu gọi Huyền Thiên Minh ăn chung sủi cảo, liên quan đi theo Huyền Thiên Minh cùng đi tùy tùng cũng cùng đồng sinh hiên hạ nhân hỗn tới một chỗ. Ban tẩu cũng bị Phượng Vũ Hoành kêu lên, để cho hắn đi theo Bạch Trạch cùng ăn cơm tất niên. Trong lúc nhất thời, đồng sinh hiên náo nhiệt vô cùng, ngay cả Tưởng Dung đều nói, bên này cơm tất niên còn náo nhiệt hơn trong phủ hơn nhiều. Mọi người vô cùng náo nhiệt ước chừng hơn một canh giờ. Đến khi người đều có chút mệt mỏi, lúc này mới nghĩ canh giờ đã muộn, nên đi ngủ. Phượng Vũ Hoành tự mình đưa Huyền Thiên Minh ra ngoài phủ, lại đỡ hắn lên xe ngựa. Trước lúc xe ngựa chạy, Huyền Thiên Minh nói cho nàng biết chuyện chúng ta thành. Phượng Vũ Hoành trong lòng hơi động, biết hắn nói nhất định là mấy ngày qua cùng đại hoàng tử diễn màn kịch này. Chỉ là không biết câu này thành là từ đâu điều con đường đến thành. Chẳng qua cũng không vội, dù sao nay mai đầu năm mùng một phải đi vào cung. Nàng tin tưởng đáp án cần có ngày mai đều sẽ công bố. Đêm nay, đồng sinh hiên náo nhiệt vô cùng. Đầy trời khói hoa cả Phượng phủ đầu này cũng nhìn thấy rõ ràng. Phượng Phấn Đại liền đứng trong sân nhìn sang bên đó. Tay nhỏ chảo tại tia 3N trụ gỗ. Một chút đều lột bỏ lớp sơn bên ngoài cây cột một đám lớn. Nàng tuyệt không tin tưởng đấy là Phượng Vũ Hoành một người tại thả. Nghĩ cũng biết, nhất định là cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh đến đây. Nàng cũng nghĩ không thông, Huyền Thiên Minh đến cùng coi trọng Phượng Vũ Hoành chỗ nào. Từ tiểu định thân thì thế nào, bằng tính tình của hắn còn không phải nói lùi liền lùi. Nhưng vì sao vẫn cứ muốn sủng ái như vậy Phượng Vũ Hoành. Bội nhi CS3T rồi, bên người nàng đã không nhà đầu đắc lực. 2 ngày trước, Lê Vương phủ bên kia sai người tới đưa cho nàng đưa niên lễ. Liên quan còn cho Phượng phủ cũng dự bị một số, rất để cho nàng thể diện. Lão thái thái vô cùng cao hứng, chỉ là Phượng Cẩn Nguyên thái độ nhưng cũng không rõ ràng. cùng người Lê Vương phủ cũng khách khí, lại với nàng cũng không có mừng rỡ quá nhiều. Người Lê Vương phủ trừ bỏ đưa vài thứ ở ngoài, còn đưa cho nàng một đứa nha hoàn đến. Nhà đầu kia 16 tuổi, tên là Lê Lạc, trông vẻ có được thanh lệ, nói chuyện làm việc cũng rất là lưu loát thảo hỉ, Phấn Đại rất thích nàng. Lúc này, Lê Lạc liền bạn kèm tại Phấn Đại bên người, nhìn Phấn Đại từng khối xuống đất móc vào sơn gỗ, không khỏi lắc lắc đầu, khuyên nhủ, bên ngoài trời giá rét, tứ tiểu thư vẫn là trở về phòng thôi. Phấn Đại trong lòng tức giận, thốt ra liền hỏi, người nói dựa vào cái gì hắn phải cho nàng đốt pháo hoa? Tại sao ta liền không được đến? Lê Lạc nói, tiểu thư nếu thích, hôm nào thấy điện hạ liền nói với hắn. Điện hạ rất thương yêu tiểu thư, chắc chắn thỏa mãn tiểu thư điều thỉnh cầu này. Phấn Đại sững sờ, trong lòng không khỏi chập chờn thoáng cái run rẩy lên. Thiếu chút liền nói lỡ miệng. Nàng kỳ thực trong lòng nghĩ tại sao thế cửu điện hạ phải cho Phượng Vũ Hoành không đưa cho nàng. May mà còn có ngũ hoàng tử tầng quan hệ này. Lê Lạc một cách tự nhiên đã nghĩ đến bên này. Cũng xem như để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Ân, nàng gật gật đầu, đứng dậy vào nhà, vừa đi vừa nói. Ngày khác ta nhất định phải cùng điện hạ cũng thảo chút khói hoa đến. Phấn Đại tâm tình không tốt. Phượng Trầm Ngư trong lòng cũng không thoải mái. Đây là thẩm thị CS3T rồi nàng quá cái năm thứ nhất. Dù nói thế nào, thẩm thị rốt cuộc là mẹ của nàng. Ngày hội đến, sao không hề đạo lý nhớ nhung. Bây giờ thẩm thị không? Phượng Tử Hạo cái kia sát thiên đao cũng đã CS3T. Thẩm gia lại gặp phải đả kích liên tiếp. Ỷ Lâm cũng không ở tại bên cạnh. Trầm Ngư bỗng nhiên thấy chính mình như là người cô đơn. Đêm trừ tịch, thậm chí ngay cả người nói chuyện cũng không có. Đã từng nàng là dòng chính nữ Phượng gia, vinh dự bậc nào? Có thể hiện tại, nàng ngẩng đầu đi sờ vết thương Tia3N đầu. Hiện tại chẳng qua là một sửu nữ, cả dung mạo cũng giảm 3 phần. Nàng đường, đến cùng nên tiếp tục đi thế nào? Hạnh Nhi đốt đèn nến đến bên giường nàng. Thả ngọn nến kia Tia3N đế cắm nến, nhìn đến Trầm Ngư sắc mặt đau thương, không khỏi khuyên nhủ, đại tiểu thư, suy nghĩ thương thân, ngài có thể ngàn vạn đừng nghĩ ngợi nhiều quá, hảo hảo dưỡng thương tổn Tia3N chán cho tốt mới đúng quan trọng hơn. Trầm Ngư đối Hạnh Nhi từ đầu đến cuối không có cảm giác thân cận quá mãnh liệt, tuy nhà đầu này xử lý việc lớn cho nàng. Nhưng rốt cuộc không giống Ỷ Lâm cùng ở bên người nàng nhiều năm. Cũng không giống Ỷ Lâm như vậy cùng thẩm gia cũng có liên hệ mật thiết. Nàng bây giờ tưởng hỏi thăm một chút thẩm gia chuyện cũng khó như lên trời. Thẩm Thanh là dòng duy nhất của đại cữu cữu. Hôm nay bị nhốt trong tù. Đầu xuân khoa khảo là phế đi. Chính là không biết có thể giữ được một cái mạng hay không. Người nói, Phượng Vũ Hoành phải chăng nên tử. Trầm Ngư dù sao phải có cá nhân nói chuyện, nàng không thể luôn kìm nén. Trước mặt người khác trang lương thiện nàng chịu đã quá đủ. Sau lưng nếu vẫn muốn cùng nha đầu cận thị ngụy trang, vậy còn không bằng để cho nàng CS3T đi. May mà Hạnh Nhi sớm đã hiểu Trầm Ngư chân diện mục, cũng chưa phát hiện kỳ quái. Chỉ theo nàng nói, tất cả người trở ngại đường đại tiểu thư đều đáng CS3T. Một câu nói, chân chân thực thực đúng rồi Trầm Ngư cáu kỉnh. Người nói đúng, nàng cản trở đường của ta. Ta chỉ có thể san bằng nàng tài năng tiếp tục đi tới đích. Không chỉ là nàng, còn có Hàn Thị, hài tử kia cũng tuyệt đối không được để cho nàng sinh ra. Trầm Ngư tàn nhẫn cắn răng, diện mục vặn vẹo dữ tợn. Đại tiểu thư đừng nổi giận, ngày mai còn phải đi vào cung. Đêm nay liền ngủ sớm một chút thôi. Hạnh Nhi vừa giúp nàng sắp xếp giường vừa nói. Vào cung có thể nhìn thấy đại điện hạ. Điện hạ đối xử tiểu thư tốt như vậy. Tiểu thư có ủy khuất gì có thể nói hết với hắn a. Nghe nha đầu này nhắc tới đại điện hạ. Trầm Ngư khóe môi cũng nhếch lên cười. Trong lòng một chủ ý bỗng nhiên dâng lên. Cách chương.